nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 838, run máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hai nhân viên cầm thùng rác cũng sợ mất mật, vội vàng ném nó xuống đất. Hứa Mộc Tình và Tina nhìn thử, hai người ngạc nhiên khi thấy bên trong thùng rác có đám giun khiến người ta buồn nôn. Đám giun này mảnh như sợi tóc, nhưng nó rất dài, mỗi con dài tầm một cây bút máy. Đám giun bò lúc nhúc trong thùng rác, nhìn cảnh này mà thấy phát tởm, buồn nôn. Chúng nó bò rất nhanh, nhưng nhanh chóng dừng lại, lần lượt chết hết. Ban đầu nó màu đỏ tươi, nhưng sau khi chết lại chuyển thành màu nâu, nhìn như máu đông vậy. Hai cô gái vừa mới nôn ra nhanh chóng tỉnh táo lại. Hai người lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Phong. Cảm ơn anh hùng đã cứu chúng tôi. Lý Phong thờ ơ nói. Tôi không phải anh hùng. Theo cách các cô nói thì chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ mà thôi. Tôi cũng khuyên hai người sau này đừng có mê trai nữa. Thời buổi này càng đẹp trai thì càng có vấn đề. Hai cô gái nhìn nhau xấu hổ cúi đầu. Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh hỏi. Anh rể, chuyện này là sao thế? Vừa nãy em cũng thấy rồi đấy. Trong người họ có một loài giun mảnh như sợi tóc. Chỉ có những môn phái gian ác mới có thể luyện ra nó. Bọn họ chuyên dùng nó để khống chế người khác. Khi nó vào trong cơ thể con người sẽ nhanh chóng sinh sản. Người bình thường thì chỉ cần khoảng 2 ngày là sẽ bị nó khống chế triệt để. Sau đó trở thành con rối bị bọn họ điều khiển. Hứa Hạo Nhiên ngạc nhiên che miệng mình. Vội vàng nói, anh rể, vừa nãy em có bị trúng chiêu không thế? Yên tâm đi, loại giun này chỉ có hiệu quả với phụ nữ thôi. Vậy chị em và công chúa có sao không? Không đợi Hứa Hạo Nhiên nói, Tina đứng bên đã nói chen vào. Yên tâm đi, có tôi ở đây, cái thứ đó không chui vào người chị dâu được đâu. Lúc Tina nói chuyện, cô ấy giơ bàn tay trắng nõn ra. Trong tay cô ấy có hai con giun mảnh như sợi tóc. Xác của nó đã chuyển sang màu nâu nằm cuộn tròn ở đó. Lý Phong giơ một ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào bàn tay Tina. Trong nháy mắt hai con giun lập tức biến thành tro bụi. Lý Phong nói với Tina, em không cần giữ nó lại. Lý Phong hiểu rất rõ tính tình Tina. Cô ấy là con gái lại phải điều hành của một đất nước. Đây là chuyện rất vất vả. Cô ấy phải đối mặt với rất nhiều loại người. Mỗi ngày cũng phải giải quyết rất nhiều chuyện rắc rối. Nên cô ấy có thói quen lợi dụng tất cả tài nguyên bên cạnh mình. Rõ ràng Tina rất hứng thú với loài giun này. Cô ấy định mang về nghiên cứu nhưng lại bị Lý Phong phá đám. Nhưng sau khi bị Lý Phong phát hiện cô ấy cũng không làm gì quá trớn. Chỉ thè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu. Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên thẳng tắp. Rõ ràng chuyện thế này cô ấy đã làm trước mặt Lý Phong nhiều lần rồi. Lý Phong cũng chiều Tina như anh trai chiều em gái vậy. Hứa Mộc Tình đứng bên cạnh. Ánh mắt cô nhìn Tina có chút hâm mộ. Cô không phải hâm mộ hành động Tina làm với Lý Phong mà hâm mộ thực lực của Tina. Nhiều người nhìn bề ngoài của cô ấy thì nghĩ cô ấy chỉ là một cô công chúa xinh đẹp mà thôi. Nhưng thực ra thực lực của Tina cũng rất mạnh. Đêm qua, hai người ngủ cùng giường. Tina đã thể hiện cho Hứa Mộc Tình xem thực lực của cô ấy. Vì thế sự hâm mộ trong mắt Hứa Mộc Tình là vì thực lực của Tina. Ở bên Lý Phong càng lâu Hứa Mộc Tình càng nhận ra thực lực của chồng mình sâu không lường được. Mà Tina còn nói cho Hứa Mộc Tình biết thực lực mà cô nhìn thấy Lý Phong thể hiện không bằng một. Thực lực vốn có của anh. Thực lực của anh đứng trên đỉnh của nhân loại. Tina quen Lý Phong nhiều năm như thế. Cô ấy chưa thấy người nào khiến Lý Phong phải dốc hết sức đối phó cả. Nói cách khác, trên đời này không có người như thế bởi vì thực lực của Lý Phong đã sánh ngang với thần rồi. Lúc Lý Phong đến bên cạnh Hứa Mộc Tình, anh đã nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt cô. Anh nói với cô, em yên tâm, em cũng có thể mạnh như Tina. nhưng em cần thời gian để tập luyện. Mắt Hứa Mộc Tình sáng rực lên. Cô nói với Lý Phong, thế em phải làm gì mới được như vậy? Lý Phong nhếch miệng cười thần bí. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Hứa Mộc Tình lập tức liếc nhìn Lý Phong. Hờn dỗi nói, quỷ sứ. Cùng lúc đó, gã thanh niên vừa bị Lý Phong đuổi ra khỏi trung tâm thương mại ngồi vào một chiếc Mercedes-Benz. Anh ta nói với lái xe, mau lên, chở tôi đi gặp Hồ Vệ Đông. Hơn 10 phút sau, Hồ Vệ Đông dẫn theo người của ông ta cung kính đứng ở trước của nhà máy đón thiếu môn chủ của bọn họ. Phái Thanh Minh có hai thiếu môn chủ, em trai Triệu Thành Lược Ngô Văn Rốt Võ, cả ngày chỉ biết chơi gái. Anh trai Triệu Thành Quang đã trở thành phó môn chủ, từ nhỏ đã là thiên tài mà mọi người hay nói đến. Tính tình hai thiếu môn chủ này hoàn toàn đối lập, nếu là bình thường thì tình cảm anh em của bọn họ sẽ không tốt, nhưng hai anh em này là song sinh. Bọn họ tâm linh tương thông, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, nhất là phó môn chủ lúc nào cũng chiều chuộng em trai. Chỉ cần em trai thích là anh ta sẽ nghĩ mọi cách để giúp em trai. Chính vì thế mà mấy năm gần đây, đội hình của phái Thanh Minh dần trở nên siêu vẹo vì thiếu môn chủ. Trong môn phái thu nhận rất nhiều những kẻ độc ác. Tiếng xấu lan xa, chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà máy. Hồ Vệ Đông cung kính mở cửa xe. Triệu Thành Lượng vừa xuống xe đã chỉ tay vào trán Hồ Vệ Đông nói, giờ ông đi giết một thằng khốn với tôi ngay. Tôi phải cướp đàn bà của hắn, để đám đàn bà đấy làm ghế ngồi cho tôi cưỡi. Hồ Vệ Đông ngây người. Ông ta không ngờ thiếu môn chủ vừa đến đã định làm thế. Giờ ông ta còn đang đau đầu vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ cậu chủ này lại đến gây thêm rắc rối cho ông ta. Hồ Vệ Đông lập tức gọi mấy cao thủ đến, nói với Triệu Thanh Lượng, cậu chủ, mấy người này là đàn em đắc lực bên cạnh tôi. Nhưng sau khi Triệu Thành Lượng thấy bọn họ thì lắc đầu. Bọn họ không ổn, ông phải tự mình ra tay. Cách chương.